Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 362, tê sắc vô cùng phản kích. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Stoke City sân nhà 2 so với 1 tạm thời dẫn trước Liverpool. Stoke City cầu thủ biểu lộ có chút buồn bực. Bọn hắn đối với hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu lộ ra canh cánh trong lòng. Bị Liverpool thời khắc cuối cùng lật về một cầu. Cái này để trong lòng của bọn hắn bịt kín một tầng bóng ma. Mà Liverpool cầu thủ thì nhìn cảm xúc không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Để bọn hắn thấy được lật bàn hy vọng. Truyền thông trên ghế phóng viên cùng trước máy truyền hình không ít fan bóng đá đều rất bình thường hưng phấn, lấy bên trên mùa giải cuối cùng một trận đấu đại khai đại hợp đối công tình huống đến làm tham khảo, trận đấu này cũng rất có thể lại là một trận dẫn bóng đại chiến. Brighton hợp quả bóng vàng trận đội khách trong phòng thay quần áo. Laplan tâm sự nặng nề ngồi tại vị trí trước. Các đội hữu cũng không có oán trách hắn, mà là nhao nhao tới trấn an hắn, không muốn đem hơn nửa hiệp sai lầm để ở trong lòng. Ai còn chưa bao giờ dùng qua sai lầm thời điểm đâu. Chỉ là, Laplan rõ ràng có chút tâm sự nặng nề, chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì. Tốt, để đi dần, Laplan, yên tĩnh một hồi đi. Thân thể của hắn không quá dễ chịu. Giang thần hy ra vì Laplan giải vây, nguyên lai là thân thể không quá dễ chịu a, khó trách sẽ ở trong trận đấu liên tiếp sai lầm. Đồng đội cảm giác phải biết nguyên nhân, giật mình, Klopp nhằm vào nửa chàng sau tranh tài chiến thuật đối đám cầu thủ tiến hành giảng giải. Giữa trận nghỉ ngơi tới gần kết thúc, đám cầu thủ tại Giang thần hy dẫn đầu hạ rời đi phòng thay quần áo. Trở về sân bóng, Klopp lưu lại Laplan, hắn muốn tìm tên này ái tướng nói chuyện tâm tình. Từ sáng hôm nay xuất phát đến Stoke City thời điểm, tên này hậu vệ trung tâm cũng có chút không quan tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Klopp hỏi, Laplan đầu tiên là không nói lời nào. Klopp cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là ngồi ở một bên. Nếu như cầu thủ thật lời muốn nói, sẽ nói. Đều là người trưởng thành rồi. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Chỉ là không hy vọng cầu thủ đem bên ngoài sân nhân tố đưa đến trong tràng. Đột nhiên, Laplan con mắt đỏ ngầu. Vậy mà khóc ồ lên. Thanh này Klopp giật nảy mình. Laplan là nhất danh chân chính ngạnh hán. Có thể làm cho nhất danh thân cao mã đại ngạnh hán cảm xúc sụp đổ khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Klopp thậm chí đều tại kiểm điểm mình hôm nay trực tiếp, không nể mặt mũi, thay đổi Laplan. Có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Bất quá, sau đó, từ Laplan đứt quãng khóc lóc kể lể bên trong. Klopp biết xảy ra chuyện gì, nhìn xem tên này ngạnh hán thút thít giống như là một đứa bé. Lại biết được chân tướng sự tình, Klopp cũng là đã phẫn nộ vừa đồng tình. Yên tâm đi. Câu lạc bộ sẽ một mực cùng với ngươi. Nếu như cần, câu lạc bộ pháp vụ bộ môn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế phóng viên kinh ngạc chính là Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp còn chưa có trở lại huấn luyện viên tịch. Không chỉ là Klopp, Laplan cũng chưa có trở lại ghế dự bị. Điều này cũng làm cho các phóng viên nghị luận ầm ĩ. Có một ít ký giả đã tại não bổ xảy ra chuyện gì. Klopp cùng Laplan tại phòng thay quần áo phát sinh cãi lộn. Klopp cùng Laplan phòng thay quần áo đánh lộn. Hiện trường thảm liệt, dù sao là tình thế càng là nghiêm trọng càng tốt. Thẳng đến tranh tài tiến hành đến 51 phút, Klopp mới từ cầu thủ đường hành lang ra. Về tới huấn luyện viên tịch, bất quá, Laplan cũng chưa từng xuất hiện, ống kính cũng cho Liverpool huấn luyện viên trưởng đặc tả, muốn từ tên này huấn luyện viên tiên sinh trên nét mặt tìm kiếm được dấu vết để lại. Klopp biểu lộ ngưng trọng, Ha, điều này cũng làm cho các phóng viên hưng phấn không thôi. Tiếp tục miên man bất định. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool ở phía sau trận hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Lập tức phát động một lần nhanh chóng phản kích. Lucas trực tiếp chuyền bóng cho Lallana. Lallana dẫn cầu quay người, hướng phía trước một chuyến cầu. Hắn lựa chọn từ trung lộ thẳng tắp đột phá. Tốc độ cũng không phải là Lallana cường hạng. Hắn mang theo hai bước về sau. Có người từ bên người của hắn lướt qua. Lallana lập tức ra cầu. Đây là Mane tới đón ứng. Mane dẫn bóng tật tiến. Nhanh chân dẫn bóng Mane tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền qua bên trong vòng. Tiếp tục thẳng tiến. Stoke City đám cầu thủ cuống quýt lui giữ. Mà Liverpool tiến công cầu thủ thì vào lúc này tốc độ cao nhất để lên. Nhìn trên đài lại lần nữa vang lên to lớn hư thanh. Stoke City fan hâm mộ bóng đá nhớ tới bên trên mùa giải một vòng cuối cùng bị Liverpool tại nửa chặng sau tranh tài điên cuồng tiến công nghịch tập chỗ chi phối sợ hãi. Ngăn lại hắn, Stoke City fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mà quát. Salah, Giang Thần Hy cùng Lallana cùng cánh trái Milner. Bốn cái cầu thủ tại chạy. Bốn cái đường thẳng, xuyên thẳng hướng Stoke City vùng cấm địa phương hướng. Stoke City phòng tuyến tại bốn người xung kích chạy dưới. Tại lúc này lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Mệt mỏi phòng thủ, Mane tại dẫn bóng thời điểm. Cũng đang quan sát đồng đội vị trí chạy. Salah nơi đó bị trọng điểm chiếu cố. Zakiri theo hắn. Stoke City người hôm nay phi thường chú ý Salah cùng Giang Thần Hy ở giữa liên tuyến. Trước ba giờ xong tử tinh ăn ý 10 phần. Phi thường có uy hiếp. Về phần Giang Thần Hy, bên cạnh hắn tức thì bị trọng điểm phòng thủ. Cameron theo hắn chạy, mà trong vùng cấm địa, Socos đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn muốn bao bọc Giang Thần Hy. Chỉ có Milner ở bên trái đường cùng trung lộ dựa vào phía bên phải bên cạnh Lallana. Hai người bọn họ bên người tạm thời không người phòng thủ. Stoke City người phòng thủ rõ ràng khó giữ vẹn toàn. Mane lựa chọn tối tới gần bên trái chính mình đường. Chân hắn cổ tay lắc một cái. Trực tiếp đem bóng đá túi hướng về phía cánh trái. Liều mạng trở về thủ Stoke City phải hậu vệ biên Glenn Johnson ngã xuống đất trượt sẻng. Muốn phá hư cước này chuyền bóng. Nhưng là hắn không thể đụng phải bóng đá. Hắn cùng bóng đá cơ hồ là gặp thoáng qua. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên phi tốc nhấp nhô. Milner ra tốc từ trượt ra đường biên Glenn Johnson bên người chạy tới. Đuổi kịp bóng đá. Thực sự cầu thị mà nói, Glenn Johnson lựa chọn trượt sẻng chặn đường là một sai lầm. Hắn đã mất đi đối cầm banh Milner đuổi theo cùng bước cướp cơ hội. Xong trận chuyền bóng Mane tiếp tục chạy. Chuẩn bị trước chen vào tiếp ứng đồng đội. Hắn trước chen vào lại khiến cho Stoke City không thể không phân ra đã sớm giật gấu vá vai lực. Lượng phòng thủ đi phòng thủ hắn. Trận banh này có Klopp ở đây bên cạnh nắm chặt nắm đấm. Đối thủ phòng tuyến sớm đã bị xé thất linh bát lạc. Còn kém một kích cuối cùng. Cầm banh Milner giả thoáng một thương. Làm bộ muốn tiếp tục dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn. Lại là đột nhiên bên trong rừng A. Glenn Ferran đưa chân đi chặn đường. Đẩy ta Milner một cái lảo đảo. Bất quá. Lại cuối cùng không có ngã xuống đất. Khách quan nói. Đây là một lần bị sau khi đột phá vấp người phạm lỗi. Bất quá. Trọng tài chính rất tốt nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Hắn cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Hắn làm ra thủ thế. Tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài. Milner chân trái đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa. Socrates đột nhiên ngã xuống đất chùi bóng. Mũi chân của hắn đụng phải bóng đá. Bóng đá biến hướng. Lăn hướng ranh giới cuối cùng phụ cận. Giang Thần Hy đang liều mạng đuổi theo. Ngay tại tất cả mọi người coi là trận banh này muốn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool sẽ thu hoạch được một góc cầu cơ hội thời điểm. Giang Thần Hy tốc độ phát huy ra ưu thế. Hắn khó khăn lắm tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm đuổi kịp bóng đá. Tiếp lấy hắn không do dự nữa. Một nửa xoay người ngã xuống đất sẻng truyền. Đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Mane ngã xuống đất trượt sẻng. Hắn cùng bóng đá gặp thoáng qua. Lallana tại trung lộ. Hắn cũng thất tha thất thểu đá khoảng không. Không có đụng phải bóng đá. Stoke City hậu vệ trung tâm Wolverhampton cũng trơ mắt nhìn bóng đá từ bên người lướt qua. Hắn thậm chí không dám làm ra giải vây động tác. Hắn sợ hãi đánh vào phản lưới. Bóng đá lăn hướng sau điểm. Nơi đó không có Stoke City phòng thủ cầu thủ. Chỉ có nhất danh người mặc Liverpool màu tím sân khách quần áo chơi bóng người ở nơi đó. Đây là Salah. Salah xuất hiện ở bóng đá lộ tuyến bên trên. Vừa rồi một mực đi theo hắn, Shaqiri không thấy. Hắn không người phòng thủ. Ai cập người đón bóng đá trực tiếp đại lực rút bắn. Stoke City thủ môn Batland đi ra dập tắt lửa động tác. Hắn cảm giác mình đụng phải bóng đá. Nhưng là, loại này khoảng cách gần sút gôn, mà lại lực lượng rất lớn. Mặc dù hắn đụng phải bóng đá, lại không cách nào thay đổi nó phi hành quỹ tích. Bóng đá thoáng biến tuyến, đụng vào cầu lưới. PS, chương 2, cầu đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.